Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tái kiến Lý Lưu Thủy. Đi, Tống Kiệt một tiếng hô to, những cái đó thành quản nhóm nghe tiếng, tức khắc liền đều khiêng thượng công cụ của mình, hướng về minibus đi tới, thành quản đại đội tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là mấy phút thời gian, thành quản đại đội liền biến mất mọi người tầm nhìn chi chung. Mà lúc này, thính phòng chi nội, hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người phục, đều đúng Tống Kiệt hoàn toàn phục. Làm hài kịch tính một màn chân thật phát sinh ở trước mặt mọi người thời điểm. Mọi người còn thật sự khó tiếp thụ kết quả này. Một cái cưỡi xe đạp người. Cư nhiên có thể thắng một đám lái ô tô đua xe tay. Hơn nữa người này còn có lớn như vậy thế lực. Bản thân lại là như vậy ương ngạnh kiêu ngạo. Nhưng là chính là một người như vậy. Cư nhiên không người nào dám động hắn. Người này là ai a? Như thế nào như vậy cuồng a? Đừng nói chuyện, ta nhận thức hắn. Hắn là Hàm Thị Đại học một người du thủ du thực. Hình như là Hàm Thị Đại học một thổ bá chủ, nghe nói rất nghiêu bức. Hàm Thị Tứ Thiếu biết đi. Hàm Thị Tứ Thiếu nhìn thấy hắn đều đến tiếng la ra. Cái gì? Hàm Thị Tứ Thiếu đều sợ hãi hắn. Đây quả thực là quá kinh khủng. Cái này tính cái gì? Ta nghe nói, không vẻn vẹn chỉ là Hàm Thị Tứ Thiếu. Mấy ngày hôm trước từ Tống gia tới một cái kêu đao thần Lý Lưu Thủy công tử. Nghe nói phi thường lợi hại, nhưng là lại bị cái này Tống Kiệt đánh nằm viện. Ngươi nhìn hắn hiện tại còn chuyện gì đều không có. Thuyết minh hắn bối cảnh ngạnh a. Mọi người một trận nghị luận sôi nổi, mà Tống Kiệt miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Người ngoài như thế nào thảo luận hắn, hắn cũng không để ý. Hắn chỉ muốn biết mình qua được tốt là được. Chính làm Tống Kiệt chuẩn bị đẩy xe đạp của mình lúc rời đi. Đột nhiên chi gian, một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên. Loại âm thanh này là từ không trung bên trên truyền tới. Hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng gần. Tống Kiệt theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ không trung cách đó không xa. Cư nhiên chạy tới một trận máy bay trực thăng. Đó là một trận màu đen máy bay trực thăng, thoạt nhìn lớn vô cùng, phi thường khí phách, này ra máy bay trực thăng mặt trên, còn dùng màu đỏ sơn phun đại đại lý ra hai cái chữ to. Mọi người cũng đều chú ý tới một trận này máy bay trực thăng. Bất quá đại đa số người đều không biết đây là nhà ai máy bay trực thăng. Chỉ có thiếu bộ phận người lộ ra cực là biểu tình kinh ngạc. Ông trời của ta a, này không phải Tống Sâu ra chuyên cơ sao? Nhà bọn họ chuyên cơ như thế nào bay đến chúng ta Hàm Thị tới? Tống Sâu ra, ngươi là nói cái kia làm địa ốc sinh ý Lý gia? Gia sản mấy ngàn trăm triệu Lý gia? Đúng vậy, chính là nhà bọn họ. Nhà bọn họ tại Tống gia kia chính là một bá a. Nhà bọn họ máy bay trực thăng làm sao lại bay đến chúng ta Hàm Thị? Chẳng lẽ là tới tìm chết vong giá giáo lão bản? Khẳng định là nơi này chỉ có tử vong giá giáo lão bản có tư cách cùng người của Lý gia có liên hệ. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, chỉ nghe thấy một trận cánh quạt chuyển động thanh âm. Cái kia máy bay trực thăng khoảng cách tử vong giá giáo càng ngày càng gần. Không lâu sau, liền tới tử vong giá giáo chính trên không. Lại còn có ở cấp tốc giảm xuống. Trong tức khắc, một cơn gió lớn liền thổi xuống tới. Chúng người đầu phát đều ở tùy chi phiêu động. Bất quá còn hảo cuồng phong cũng không có liên tục dài hơn thời gian. Thực mau, máy bay trực thăng liền rơi xuống. Mọi người đều nhìn một trận này máy bay trực thăng. Đều suy nghĩ xem. Rốt cuộc là vị nào đại nhân vật tới. Răng rắc một tiếng mở cửa thanh vang lên, máy bay trực thăng môn liền được mở ra. Ngay sau đó, một người thân xuyên màu đen nam tử liền từ trên phi cơ nhảy xuống tới. Cái kia là một vị thể trạng cực kỳ cường tráng nam tử. hơn nữa ánh mắt thập phần lăng lệ, một xem liền là một vị chuyên nghiệp bảo tiêu. Tùy theo, tại bảo tiêu nâng hạ, một đạo cực là gầy yếu bóng người liền từ trên phi cơ bị nâng xuống dưới. Trên người kia tùy tiện mặc cả người trắng sắc hưu nhàn phục. Cho dù là tùy tiện xuyên, nhưng là một bộ quần áo kia, lại giá trị vài vạn. Người kia hình thể thập phần gầy yếu, cùng giống như con khỉ. Đặc biệt là mặt hai bên đều rơi vào đi một khối to. Đôi mắt càng là hắc thành gấu trúc giống nhau. Tống Kiệt nhìn hắn nhìn thật lớn một lúc, cái này mới nhận ra tới người này là ai. Này mẹ nó không phải Đao Thần Lý Lưu Thủy sao? Hắn như thế nào thành bộ dáng này? Chẳng lẽ chính mình siêu cấp báo thù tình dược châu bò như vậy? 3 ngày 3 đêm xuống dưới, hắn liền biến thành bộ dáng này. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Bất quá lại nhớ đến tiểu tử này đã từng tưởng giết chết chính mình. Tống Kiệt liền không cảm thấy mình tàn nhẫn. Lý Kinh Gia đang xem đến Lý Lưu Thủy sau, phân biệt thật lớn một lúc, cái này mới vỗ đùi, vội vàng đi lên nghênh đón. Ai u, này không phải Lý Đại Thiếu sao? Mau bên trong thỉnh, ta lập tức kêu lão bản chúng ta lại đây. Lý Kinh Gia cực là nhiệt tình chiêu đãi. Nụ cười trên mặt đều mau cười ra hoa, mà Lý Lưu Thủy cũng hướng Lý Kinh ra bên này nhìn thoáng qua. Trong tức khắc, hắn liền thấy được Tống Kiệt. Ngay sau đó, Lý Lưu Thủy trên mặt cũng xuất hiện tươi cười. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy cũng là vẻ mặt tươi cười. Một cầm ném ra bảo tiêu nâng, đầy mặt kích động liền hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Cái kia Lý Kinh Gia còn lấy là Lý Lưu Thủy là tới chiêu đãi chính mình. Tức khắc thụ sủng nhược kinh. Lý Đại Thiếu, ngài, Lý Kinh Gia lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy không nhìn thẳng hắn. Từ bên cạnh của hắn đi tới. Chỉ thấy Lý Lưu Thủy lập tức đi tới Tống Kiệt trước mặt. Một nắm chặt Tống Kiệt tay. Bùm một tiếng liền quỳ xuống. Tống Gia, ta rốt cuộc tìm được ngài. Lý Lưu Thủy cực là kích động nói, mà Tống Kiệt lại cực là ghét bỏ rút ra mình tay. Ngay sau đó còn tại trên người của mình xoa xoa. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền nhìn về phía Lý Lưu Thủy, mà lúc này ở một bên Lý Kinh Gia lại là ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, dụi dụi con mắt, tại xác nhận chính mình không có xem hoa mắt lúc sau. Cả người hắn đều choáng váng, từ Tống gia tới Lý Đại Thiếu, cư nhiên cấp Tống Kiệt quỳ. Ta thao, cái này Tống Kiệt rốt cuộc là thân phận gì a? Hàm thị tứ thiếu sợ hắn, liền Lý Sâu Đại Thiếu đều sợ hắn. Không vẻn vẹn chỉ là Lý Kinh gia ngây ngẩn cả người. Khán đài các vị người xem nhóm cũng đều ngẩn ra. Lý Lưu Thủy là Lý gia đại thiếu gia, tin tức này đã tại đám người bên trong truyền khai. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cái này cưỡi xe đạp người, cư nhiên như vậy có thế lực, ngay cả Lý gia đại thiếu gia gặp được, đều muốn quỳ xuống. Ta đi, đây cũng quá nghiêu bước đi. Phía trước ta còn nói hắn là đồ quê mùa. Hiện tại xem, ha ha, ta ở trước mặt của hắn. Liền một cái chả là cái cóc khô gì. Ta thao, năm trước ta lão bản mang theo ta đi gặp ở kinh thành Lý Đại Thiếu. Suy nghĩ hy vọng thông qua hắn cấp công ty chúng ta tiếp điểm đơn tử. Nhưng là liền mặt đều không thấy a. Hiện tại hắn cư nhiên cấp cái này xe đạp quý. Sử thượng nghiêu bức nhất xe đạp. Không ai sánh bằng, mọi người nghị luận sôi nổi thảo luận. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy, biết rõ còn hỏi nói, ngươi tìm ta làm gì? Vừa nói cái này, chỉ thấy Lý Lưu Thủy nước mắt giống như mở ra áp nước sông liên tục không ngừng liền chảy xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.